Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Nam mô tát sa bhagavato arahato samma sambuddhasa. Nam mô tát sa bhagavato arahato samma sambuddhasa. Nam mô tát sa bhagavato arahato samma sambuddhasa. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp phần theo phần Nisargiya Pajitya thứ 6, ứng xả đối trị thứ 6. Và khi mà chúng ta hỏi và xin đòi sự cúng dường, đặc biệt là y, thì cái người không phải thân quến và cũng không phải là cái người mà đã thí chủ mà đã thỉnh mời chúng ta, thì đó sẽ vào Nisargiya Pajitya. Và đây thầy phải khẳng định lại, nếu chúng ta chỉ có hỏi không, hỏi cho về cái sự cúng dường, xin để người ta cúng dường y, thì đó phạm Dukkata. Nếu chúng ta chỉ hỏi không, khi chúng ta có được thì sẽ phạm vào Nisargiya Pajitya. Và đấy chúng ta phải hiểu rằng Nisargiya đây nghĩa là phải xả. Nếu mà chúng ta không có thì chúng ta không thể xả được. Nếu chúng ta có được y như mà chúng ta đã hỏi, thì sẽ phạm vào Nisargiya Pajitya. Ứng xả. Và trong cái giới này, cô có nói là không phải là người thân quến và không phải là thí chủ thỉnh mời. Nhưng mà chúng ta đã giải thích lúc trước, không phải thân quến, là từ bên nội và bên ngoại và bên nội, là không có hệ thống. Ví dụ như là anh chị em rồi, thì đó gọi là thân quến. Và tuần trước thầy cũng có nói, nếu mà anh em chúng ta được mà có một người vì đã lấy vợ lấy chồng và có con, khi mà ly hôn rồi thì con trai con gái thì là thân quến, nhưng mà vợ không phải là thân quến, ngay cả bởi vì đó không có ly hôn, nhưng mà con trai và con gái thì là thân quến, nhưng mà vợ lại không tính vào thân quến. Tương tự như vậy mà chị hay là em trai của chúng ta, em gái của chúng ta, mà khi mà cưới nhau thì chúng ta có em rể hay là em vợ, thì những cái người mà anh em, anh trai, em trai, chị gái, em gái của chúng ta là thân quến, nhưng mà em rể, anh rể không phải là thân quến, hoặc là em vợ, anh vợ không phải là thân quến. Thì có những mối quan hệ khác nhau, có những cái thân quến khác nhau. Còn nếu mà chúng ta không có thân quến hoặc là huyết thống, thì chúng ta không thể nói là thân quến. Và đây nghĩa là cái thỉnh mời. Nghĩa là chúng ta cũng phải giải thích ở đây thế nào là thỉnh mời. Rất là nhiều thí chủ, Phật tử, họ mời chúng ta là bàn tê. Hãy nhận tôi là Phật tử hay là thí chủ. Nếu mà họ nói như vậy, thì chúng ta có thể nhận nó là thí chủ, đó là Phật tử, đó là thí chủ. Điều đó không có nghĩa rằng chúng ta không nghĩa là chúng ta hỏi bất kỳ gì từ họ. Chúng ta có thể nhận là thí chủ, là Phật tử, nhưng mà chúng ta không được phép hỏi bất kỳ gì từ họ. Cái đó rất là quan trọng, chúng ta phải nhớ. Cái thứ hai, họ sẽ hỏi chúng ta, thỉnh mời chúng ta là xin nhận tôi là thí chủ và làm ơn hỏi, xin hỏi bất kỳ cái tứ dụng nào mà sư muốn. Nếu mà có cái thỉnh mời như vậy, thì chúng ta có thể hỏi cho cái sự hỏi cái đồ mà chúng ta cần. Nhưng một điều nữa ở đây, thầy phải nhắc nhở chúng ta, khi mà thầy lớn lên, khi mà hồi nhỏ thầy ở trong Chư Tăng Sangha, nên thầy biết được rất là nhiều cái vấn đề trong Sangha, trong Chư Tăng. Thầy Sada nghĩa là tín tâm là tới từ trong tim, trong tâm, chứ không phải từ miệng đâu. Chúng ta đừng có tin tất cả những cái gì người ta nói. Cái này rất là quan trọng. Chúng ta phải nhớ rằng chúng ta phải thấy cái điều kiện của cái thế chủ đó, mặc dù là chúng ta không hỏi bất kỳ cái gì. Nếu mà họ cúng dường thì chứng tỏ thực ra họ có cái tín tâm mạnh, có cái đức tin mạnh. Nhưng mà nếu không cúng dường cái gì, như họ mời chúng ta, thì chúng ta thứ nhất đừng có hỏi bất kỳ gì từ họ, đừng có xin bất kỳ gì, tại vì cái tín tâm họ chưa chắc, đúng không? Nếu người ta có tín tâm sadda thì họ sẽ có những cái hành động, có những cái hành động và có những cái mối liên quan đến thế hệ liên hệ với chúng ta, thì cúng dường đến chúng ta. Nhưng đó không phải giới luật, đó là cái kinh nghiệm riêng của thầy. Nhưng nghĩa là chúng ta phải nhớ rằng, chúng ta phải suy xét rằng, nếu mà họ hỏi thỉnh vào chúng ta sự để cúng dường, để cúng dường chúng ta, hay là nhà nó làm thí chủ, hay để hỏi chúng ta cần cái tiêu dụng nào, bất kỳ tiêu dụng nào chúng ta cần, chúng ta cũng phải suy xét, cũng phải cân nhắc. Có rất nhiều những điều kiện khác nhau. Một số thí chủ họ rất là nghèo, nhưng mà họ có sadda, có tín đầm rất là mạnh. Mà với cái tâm từ bi, với cái lòng tâm bi mẫn đối với cái đức tin của họ, chúng ta đừng có hỏi những thứ mà có giá trị cao. Đó là cách mà chúng ta cần phải ứng xử, cần phải làm. Nhiều khi thí chủ rất là giàu, nhưng mà họ không có tín tâm mạnh, không có đức tin, không có đức tin mạnh. Chúng ta cũng phải cân nhắc là về cái đức tin của họ, chúng ta đừng có hỏi xin những cái đồ mà giá trị. Nhưng mà thí chủ rất là giàu và tín tâm rất là mạnh, và họ muốn cúng dường rất nhiều thứ, thì chúng ta phải nghĩ rằng cái điều kiện của chúng ta, trường hợp của chúng ta, nghĩa là không, thứ không cần thiết chúng ta đừng có xin, đừng có hỏi, chỉ hỏi những thứ mà cần thiết. Nếu mà chúng ta giữ rất nhiều thứ để phòng hòa, thì đó không phải là thói quen tốt. Và điểm chính ở đây, nếu mà chúng ta hỏi cái sự cúng dường từ không phải thí chủ, không phải thân quến, đặc biệt là y, chúng ta xin y từ cái không phải thân quến, người không phải thân quến, hay là cái người mà thí chủ mà không thỉnh mời, thì nếu chúng ta có được thì sẽ vào Nisargiya Vachitiya. Và cũng có một trường hợp ngoài lệ, một cái trường ngoài lệ đây. Đây là một trường ngoại lệ. Achinachivara nghĩa là cái ý bị ăn trộm bởi kẻ cướp hay kẻ trộm. Natachivara nghĩa là vì đã mất ý, là cái một cái lý do nào đó mà chúng ta quên ở đâu đó, hay là mất, hay ai đó mà lấy nhầm ý của chúng ta bị mất bộ ý đó. Thì đó là trường hợp ngoại lệ, như là hai trường ngoại lệ ở đây thôi. Như là bị ăn trộm, hay là y chúng ta bị mất, hay là bị giấu bởi ai đó, hay bị do cái lỗi nào đó chúng ta quên, thì hay là bị một cái lý do bất kỳ nào đó. Thì khi mà y chúng ta bị lấy trộm hay là bị mất, thì chúng ta có thể hỏi xin cho y, nhưng mà cũng phải có giới hạn. Giới hạn ở đây nghĩa rằng, ví dụ như là cái giới tiếp theo là sẽ giải thích bao nhiêu y chúng ta có thể nhận. Và như vậy thì có một số những cái không phạm ngoài lại ở đây. Không phạm ở đây, nếu chúng ta hỏi từ thân quyến của chúng ta, hay là thí chủ mà có thỉnh mời, thì đó là trường ngoại lệ. Nhưng mà một số trường hợp, chúng ta ví dụ như là vị tỳ kheo A và vị tỳ kheo B. Vị tỳ kheo B thì có rất là nhiều thí chủ, rất là nhiều cái thí chủ cũng dường như tỳ kheo A không có người thỉnh mời, không có thí chủ. Thì tỳ kheo B mới bảo thí chủ cũng dường cho, thí chủ của vị đó cũng dường cho vị B. Và cái vị thí kheo B cũng dường cho vị khác, thì đó là trường ngoại lệ. Ví dụ như tỳ kheo A đến tỳ kheo B thí chủ, tỳ kheo B, và nhưng mà họ hỏi xin cho tỳ kheo B nhưng không cho cái vị tỳ kheo A, thì đó là trường ngoại lệ. Nhiều khi chúng ta đã sắp xếp tư vấn dụng của chúng ta để cấp bí. Một số thí chủ cũng dường chúng ta tư vấn dụng trị giá, chúng ta có thể thay đổi, chúng ta có thể cấp bí theo một trường hợp mà hợp luật, thì đó là cái cho phép. Thì đó tại vì tư vấn dụng của chính chúng ta. Nhưng mà nhiều khi là chúng ta có một số trường hợp ngoại lệ ở đây. Ví dụ như y chúng ta bị lấy trộm hay là bị mất, thì chúng ta cũng được phép xin. Và một số khi chúng ta cũng phải cũng bị rối ở đây, là thí chủ ở đây là thân quyến của chúng ta hay không, nghĩa là chúng ta đã được thỉnh mời rồi, nhưng mà là lúc trước giới trước là thầy đã giải thích là không phải thân quyến. Chúng ta nghĩ rằng thân quyến thì đó chắc chắn là phạm vào Nisaya Vajidya. Không phải thân quyến, chúng ta nghi, nghĩa là có phải thân quyến hay không thì cũng vào Nisaya Vajidya. Và thân quyến, nhưng chúng ta nghi, chúng ta đừng hỏi. Nếu hỏi chúng ta phạm được vào Dukkata. Nếu chúng ta hoài nghi, chúng ta không nên làm, không được làm. Và đấy, cái ý đây, đó là cái cỡ mà được phép để mà chia sẻ quyền sở hữu. Có nghĩa là không phải cái màu sắc được phép hay không. Mà đây chỉ nói là cái kích cỡ cho phép, kích cỡ hợp được phép để nguyện chia quyền sở hữu. Và chúng ta không có cái trường hợp nào như là cái trường hợp mà không phải bị mất y hay là bị trộm y, mà chúng ta có chúng ta phải hỏi, chúng ta hỏi cho sự cúng dường y để xin y. Với cái hành động đó thì chúng ta có được y. Thì bốn cái điều kiện đấy là cái cỡ cho phép đầu tiên để nguyện, để cái cỡ cho phép để chia sẻ một xíu, cái đó là cái yếu tố đầu tiên. Cái thứ hai như là không phải trong cái trường hợp mà được phép xin y. Cái thứ hai và cái thứ ba chúng ta hỏi xin y, và thứ tư chúng ta xin được y. Thì bốn cái yếu tố này cấu thành cái tội. Nếu mà chỉ hỏi là chúng ta phạm vào Dukkata, nếu mà chúng ta có được thì sẽ phạm vào Nisaya Vajidya. Và cái giới tiếp theo, cái giới thứ bảy, Tadutara. Nếu mà ai đâm mà mất y, bị trộm bởi cái trộm hay là bất kỳ cái gì đó gì mất y, bởi vì đã không được hỏi nhiều y. Tadutara như là vì đó chỉ được phép là nhận vào y nội và y vế trái thôi, vì đó chỉ được phép tỏ nhận hai y đó. Trong những duyên cớ đấy thì tỳ kheo chỉ được phép xin nội y, y nội ấy nội và y vế trái, như là bao nhiêu y chúng ta theo, bao nhiêu y chúng ta bị mất trộm, hay bao nhiêu cái y mà chúng ta bị phá hủy, hay là bị những cái phá hủy cả những hiểm nguy, thì chúng ta phải nghĩ là bao nhiêu y là chúng ta cần được nhận, được phép nhận. Và đây cái thí chủ ở đây đã thỉnh mời vị tỳ kheo mặc dù là vì đó thỉnh mời rất là nhiều y. Nhiều khi thí chủ họ rất là giàu, họ có thể mở cái nhà kho là bạn đề, hay lấy bất kỳ cái đồ gì bạn đề muốn, bạn đề cần, thì rất là nhiều cái vật dụng khác nhau. Nhiều cái đắt, nhiều cái là cái y là đắt tiền, nhiều cái y là rẻ tiền, và chúng ta có thể được chọn bất kỳ cái y nào chúng ta mong muốn chúng ta dùng. Nhưng mà thí chủ là cúng dường một cái lượng vải rất là lớn, nhưng mà chúng ta không được phép, chúng ta không nên nhận tất cả những cái mình chúng ta thích. Chúng ta phải có cái giới hạn. Ví dụ như là chúng ta có ba y đúng không, là y nội, y vai trái và y hai lớp. Bây giờ chúng ta có nhiều hơn vậy, chúng ta có rất nhiều cái y phụ tùng, y dư. Chúng ta không có chia sẻ với sở hữu hay là nguyện y phụ tùng, thì có hai cách. Nếu mà có ba cái y này mà đã bị lấy trộm bởi làm cái trộm hay gì đó, thì chúng ta có được xin hai cái y thôi. Đó là y nội và y bên trái. Nếu mà hai cái y đó của chúng ta bị ăn trộm, thì chúng ta nhận được một, không phép nhận hai. Nếu mà một cái bị ăn trộm, thì chúng ta chỉ một cái bị ăn trộm thôi, thì chúng ta không được phép xin. Nếu chúng ta có hai, là một cái có thể là nội y dưới hoặc là y trên. Và đây là cái cách mà chúng ta phải theo. Nếu mà chúng ta hỏi, nhưng chúng ta hỏi nhiều hơn vậy, nhiều hơn những cái mà chúng ta được phép, thì nếu chúng ta có được thì sẽ vào Nisangya và Chidiya. Như Thầy đã nói từ trước, nếu mà chúng ta hỏi cho cái sự cúng dường thì sẽ vào Dukkata. Nếu chúng ta có được thì sẽ vào Nisangya và Chidiya. Một cái nào? Ví dụ như là khi mà chúng ta có hai cái yêu chúng ta biến trộn, chúng ta chỉ nhận hai. Nếu chúng ta những cái phạm cả hai Nisangya và Chidiya, nếu Đức Phật nói là chúng ta chỉ được phép nhận một, nhưng mà chúng ta nhận hai, đúng không? Thì như vậy, như là cái thượng y của chúng ta, hay là y nội của chúng ta bị mất, biến trộn, thì chúng ta, hoặc là chúng ta chỉ còn cái y vai trái đây. Chúng ta hỏi, như là y tăng lê với lại y nội. Không cần cái lúc đó ta chúng ta chỉ cần cái nội y nội. Nếu chúng ta hỏi hai cái bộ y thì cả hai cái đều phạm Nisangya và Chidiya, chúng ta phải xả và xả mối. Điều đó không nghĩa rằng chúng ta không được phép dùng. Một điều nữa đây, nhưng tất cả cái Nisangya là chỉ có tiền thôi. Tất cả những cái ứng xả này chỉ có mỗi tiền, phần tiền bạc. Bây giờ chúng ta đã giải thích rất nhiều cái giới. Bây giờ cái giới Nisangya Pachidiya thứ 7 là cái giới ứng xả thứ 7. Sau khi chúng ta xả, không phải không nghĩa là chúng ta không được phép dùng, mà chúng ta vẫn có thể dùng. Nhưng mà đó không phải cái điều đúng, cái điều đúng đắn. Và đây chúng ta cũng có có rất là nhiều thứ để chúng ta nói ở đây. Ví dụ như là khi chúng ta không có ba y, không có tam y, nhưng mà ta nói hai y bị ăn trộm hay bị mất, chúng ta chỉ cho phép nhận một. Thì chúng ta phải làm như thế nào với những cái y còn lại? Ví dụ như lúc trước thầy có, như thầy nói lấy ví dụ là như là thượng y và y đang lấy biến trộm, thì chúng ta chỉ có nội y thôi, y nội thôi, thì chúng ta làm thế nào để có được cái thượng y? Chúng ta có cái gợi ý đây, nếu chúng ta có hỏi thì bạn nào của chúng ta tỳ kheo hay sa di, nhưng không phải tỳ kheo ni nhá, chúng ta cũng phải hỏi y xin y từ người thân quyến của chúng ta, hay là cái người thí chủ mà thỉnh mời chúng ta. Thì đó là trường này, chúng ta không được phép hỏi từ không mời thí chủ cúng dường, thỉnh mời ngay cả là hỏi mở cái nhà kho của cúng dường bất kỳ cái thứ gì, nhưng chúng ta cũng không được phép hỏi, không được phép hỏi thì những thí chủ như vậy. Và đây chúng ta cũng có hỏi nhiều hơn những cái mà cho phép. Thì đó là một trường đầu tiên, một cái yếu tố. Cái thứ hai, nghĩa là cái trộm hay là bị mất bởi cái trộm. Cái thứ ba, đó là hỏi, không phải từ thí chủ mà thỉnh mời, không phải thân quyến, mặc dù họ mở, họ thỉnh mời cho tất cả vị thí kheo, không phải là thí chủ riêng của chúng ta. Thì vì đó có thể, vì đó nhận được cái gì đó, thì sẽ phạm Nisangya và Chidiya. Và chúng ta cũng có Upakata Sikabada. Nhưng là trong trường này cả hai cái tương tự nhau, nên là thầy phải nói là 89 là tương tự nhau. Cái thứ 8 là một thí chủ mà không có tìm mời tỳ kheo, không có báo tỳ kheo, họ chuẩn bị cũng dường y. Vì đó đang chuẩn bị để cúng dường y. Và cái giới thứ 9 ở đây là hai thí chủ là chúng đang chuẩn bị để cúng dường y. hai cái bộ y đổi đến tỳ kheo. Và trong hai trường hợp này, hai giới này, cả hai cái này đều là không phải thân quyến và không có sự tình mời. Họ chỉ chuẩn bị để cúng dường. Họ vẫn chưa thỉnh mời tỳ kheo để hỏi bất kỳ cái sự cúng dường nào từ họ. Khi mà nghe cái sự cúng dường của họ đó, bắt đầu vì tỳ kheo phải đi đến thí chủ. Và bây giờ, thí chủ bây giờ đang chuẩn bị à? Bây giờ là đang lập quỹ chẳng hạn. Để cúng dường y, bao nhiêu y? Thì đó là cái, bảo đây là cái ý tốt, nhưng mà hãy làm là mua cái loại chất lượng như thế này, vật liệu như thế này, và gợi ý như vậy, nhưng mà không có sự tình mời. Chúng ta không được phép làm như vậy. Nếu mà không chỉ có cúng dường y, nhưng bất kỳ cái sự cúng dường nào, chúng ta phải lưu ý, nếu mà họ nó mà làm đắt hơn những cái chúng ta mong muốn, đắt hơn, thì đó là rất là nguy hiểm. Và nó sẽ, nếu mà nó giá trị nó nhỏ hơn, thì chúng ta sẽ đừng có xen vào. Là nhiều khi mà họ thì mời chúng ta. Ví dụ như là họ hỏi là chúng ta gợi ý cho họ là ví dụ như là chúng con vừa đang đi chuẩn bị đi làm Katina, cũng dùng Katina trong thư viện này. Xin bạn đề gợi ý như thế nào là cúng dường hợp lệ. Thì chúng ta có thể gợi ý cho họ, có thể chỉ bảo cho họ. Nhưng mà nếu mà họ không có thỉnh, chúng ta không được phép là gợi ý. Tại vì họ phải dùng tiền của họ, mất tiền của họ, nên là chúng ta không được phép gợi ý. Còn cái chuyện của Obadaka, Sikabara, là chúng ta không được phép mà gợi ý. Vì tỳ kheo, thí chủ. Như là vì tỳ kheo mà sẽ là gợi ý nha, để có được cái chất lượng tốt hơn. Nếu mà thí chủ mà họ làm ở cơ dân cúng mà bị đó nhận được, thì đó là sẽ phạm vào Nisaya Vajidya. Và cái giới thứ 9, kia là hai thí chủ đang chuẩn bị cái sự cúng dường, không phải thân quyến, không có sự tình mời. Nhưng họ đi cúng dường hai bộ y và riêng biệt. Và vì thế nào, với gặp hai vị đó, hai người thí chủ đó mới nói rằng, bây giờ là thí chủ đang chuẩn bị y thì cúng dường. Thế tôi hả? Như là bảo là cả hai người để nhỉ, hợp lại với nhau và để cúng dường cái chất lượng tốt hơn. Để hai người mà hợp lại với nhau, hồn phước với nhau để cúng dường cái ý tốt hơn. Và chúng ta hỏi cái, để chúng cúng dường cái bộ ý chất lượng tốt hơn. Như là hai thí chủ để có thể cúng dường có góp được nhiều tiền hơn và để cúng dường cái chất lượng ý có chất lượng tốt hơn. Nếu mà chúng ta mà bảo như vậy, thì đó cũng sẽ phạm. Chúng ta không được phép mà hỏi bất kỳ ai để chuẩn bị hay là tập ý, làm chuẩn bị những bất kỳ cái thứ gì của chúng ta mà không có cái sự tình mời trước. Và nữa, nếu mà chúng ta hỏi từ thí chủ của chúng ta, người mà đã tình mời chúng ta, thì sẽ không sao. Hay là chúng ta hỏi từ thân quyến của chúng ta, hay là chúng ta dùng chính tư dụng của chúng ta để cập ý, thì sẽ không phạm. Như chúng ta đã nói bất kỳ lúc nào, nếu mà tìm phải tỳ kheo điên, tỳ kheo điên thì lại cũng là một trường ngoại lệ. Nếu mà bị điên, thì vì sẽ không biết là người thân quyến hay không thân quyến, thì đó gọi là tỳ kheo điên. Nhiều khi một số người điên nhưng mà rất là khôn, biết được nhớ được người thân của chúng có, nhớ được con trai con gái. Trường hợp đó thì chúng ta không thể nói là người điên, không thể nói là ngoại lệ, mặc dù là điên chưa hẳn điên lắm thì không được tính. Okay, here we have only thì có ba cái yếu tố ở đây để cấu thành nên cái độ. Như là chúng ta mong muốn cái chất lượng tốt hơn. Cái thứ hai là chúng ta hỏi, không phải thân quyến, không phải cái thí chủ mà thỉnh mời. Cái thứ ba là chúng ta có được cái y. Nếu mà chúng ta hội đủ ba cái yếu tố này sẽ cấu thành cái tội là Nisargiya Pachitiya. Và bây giờ, tuần sau, cái giới rất là nổi tiếng Rajasika Badan về tiền bạc. Thế tuần sau thầy sẽ tiếp tục cái giới này. Tuần này là thầy sẽ dừng tại đây. Bây giờ đến lúc mà chúng ta hỏi, thầy sẽ trả lời. Chúng ta có bất kỳ câu hỏi nào? Vì đi theo có rất là nhiều y dư, một cái như một cái bị ăn trộm, thì chúng ta có được phép xin nó yêu. Tiếng Việt không phép hỏi, tại vì đó có rất nhiều y. Nhưng mà đây là nói chờ mà vì đó chỉ có ba y thôi. Hầu hết tất cả bây giờ là không thể, tại vì chúng ta có rất nhiều y rồi. Nhưng thế giới này khó mà xảy ra được. Chúng ta có quá nhiều y. Thì đó là cái vị mà chỉ có tam y thôi. Nhưng mà ở Bao Toya, chúng ta có nhiều hơn cái chúng đủ đấy, nên chúng ta không, chắc chắn là chúng ta không được xin đâu, không được xin y đâu. Chúng ta có thể hỏi từ bạn đạo của chúng ta. Nhưng mà chúng ta có rất là nhiều ý dư rồi. Nên cái giới này, cái trường hợp này khó mà có thể xảy ra. Mở một điều nữa đây. Thầy quên không nói. Như là một số vị tỳ kheo. Cái y bị lấy trộm. Bị lấy trộm bị ai đó. Và đấy, chúng ta cũng phải này nghĩ cái y vì đó bị ăn trộm bởi cái trộm. Vậy đi về tu viện với cái khóa thân và Đức Phật cho phép. Nếu mà y chúng ta bị lấy trộm bởi ai đó thì được phép như cỏ hay là lá để che thân chúng ta. Nên nếu không có, còn không có lý do nào mà nếu chúng ta không, thì chúng ta không được phép như là bẻ bất kỳ cây nào hay là cỏ cây nào. Chúng ta không được phép là cắt cỏ lá cây. Nhưng bây giờ thầy biết một số tỳ kheo mới không biết cái giới này đúng không? Một số vị tỳ kheo mới là cũng một số vị tỳ kheo cũng nhắc nhở nói là một số tỳ kheo là vặt cây, cắt cây, cắt lá gần Sima. Tỳ kheo không được phép là vặt hoa hay là bẻ lá hay là bẻ cành. Chúng ta làm lưu ý. Nhưng mà ở đây như là về dép. Nếu mà dép của chúng ta mà đi che mấy cái gót chân, người là che gót, người có cái quai hậu sau á, che cái gót chân á, thì cái dép đó hay là cái giày, cái dép đó là cái dép không hợp luật, không được phép. Chúng ta không được phép đi những cái dép như vậy, không được đi những cái dép có quai hậu đằng sau, có cái che gót đằng sau. Thầy quên mấy cái tiếp theo là cái gì. Có rất là nhiều cái người ngoại quốc. Nếu mà chúng ta đi muộn, chúng ta đừng chen vào hàng của các ngài trưởng lão. Thầy nói rất là nhiều lần rồi, chúng ta phải đi. Cái đó không, thực sự không có tốt và không có lễ phép, không có cung kính. Và nữa, và một số điểm họ nhắc nhở khi chúng ta mà và chúng ta rửa bát, chúng ta phải lưu ý. Rất nhiều thí chủ không biết, rất nhiều người ngoại quốc không biết rửa bát. Nếu mà muốn rửa bát, chúng ta phải lấy tất cả những cái chén bát các thứ ở trong cái bát đấy, cốc, cái ly cốc, như là chúng ta phải rửa cái ly trước hay là rửa cái bát trước thì chúng ta tùy chọn. Nhưng khi chúng ta rửa thì chúng ta đừng rửa cái ly trong cái bát thì cái đó không được phép. Cái đó không phải cái dùng đúng đắn. Chúng ta không phép rửa ly trong cái bát của chúng ta. Chúng ta bỏ tất cả những cái ly hay là những cái thìa của chúng ta rửa là rửa riêng biệt và chúng ta phải lau khô nó đi. Thì đó là một cái vấn đề ở đây, là một số người biến họ nhìn thấy và họ cũng họ nói với thầy để thầy nhắc nhở chúng ta. Cái đó là cái rửa bát không có đúng. Cái thứ hai tiếp theo như là ăn ngô, ăn bắp. Lúc này có lúc khác là một số họ cúng dường ngô bắp, ngô luộc đó. Chúng ta đừng có gặm ngô, đừng có gặm. Chúng ta không phép gặm cái bắp đó, ngô đó, ngô luộc đó. Chúng ta phải dùng tay chúng ta bẻ từng hạt một, từng hàng một, và sau đó chúng ta những cái hạt ngô đó bắt đầu trên bàn tay chúng ta, bắt đầu chúng ta phải ăn như vậy. Chúng ta không được phép cắn gặm bắp ngô như vậy. Và tiếp theo còn bất kỳ câu hỏi nào nữa không? Cái đây có câu hỏi trường hợp một vị tỷ kheo ngồi xuất gia không được thầy tế độ giảng dạy về bốn bậc công trụ, vì đó không biết và đã thực hiện. Câu hỏi kỳ hả? Gì? Con vị tỷ kheo hai câu hỏi à? Ăn cắp một heo rừng, cũng heo rừng trị giá 200 đô đem về chùa rồi sống rồi đi kheo khác cho người thân nuôi. Hỏi hai vị này có phạm vào đây chứ cả không? Con heo trị giá 200 đô rồi. Nếu mà không phải người thân ở đây mà chúng ta không bị đâu hoài nghi. Thì chúng ta phải hỏi là ai là mẹ, ai là cha của chúng ta. Chúng ta sẽ biết được thân quyến chúng ta là ai. Như là thầy có rất là nhiều cái thân quyến nhưng thầy không biết. Nhưng mà thầy hỏi thế là thí chủ là ai, thì bảo là những người thế này thì thầy biết đó là thân quyến. Như chúng ta biết về bên nội chúng ta, như là cô chú bác, cô dì chú bác đó, còn bên ngoại cũng phải đúng không? Chúng ta cũng biết cô dì chú bác bên ngoại chúng ta nữa. Thì như vậy là chúng ta có thể có cái thân quyến, thì chúng ta có thể biết được mối quan hệ giữa chúng ta và những người như vậy. Said đó. They have a question there, though. Refer to the Parajika, say, though. The one who is stealing the pig, say, though. The pig value of $200, and he give to another bhikkhu, and that bhikkhu he keep the pig with him, or give to his relative. So is that two bhikkhu commit the Parajika, say, though? If they do, hai vị tỳ kheo mà làm cùng nhau, bàn bạc cùng nhau, thì sẽ ăn trộm lợn này thì sẽ phạm vào Parajika. And said another question also said they ask if the bhikkhu who ordained and he don't know what the four Parajika said and he commit Parajika. This is a Câu hỏi này rất là buồn cười. Nếu chúng ta không biết được bốn Parajika thì cái đó là cái đời rất là buồn cười. Trước khi mà chúng ta rời khỏi Sima, thầy là tất cả đã nói về bốn cái Parajika, thì cái câu hỏi này rất là buồn cười. Câu hỏi này không gọi là rất là vô lý, đó là cái ngoại lệ. Nếu mà người nào đó tôi không biết bốn cái bất công trụ thì người đó chắc chắn là không phải xuất ra là thành tựu, mà không phải xuất ra là đúng đắn. Câu hỏi này rất là vớ vẩn, hoặc là cái thầy của bên đó là cũng không phải là cái người mà thông minh. Tất cả chúng ta là người xuất gia, chúng ta đều biết đúng không? Ở tại Sima ngay lúc đó, cái đó rất là quan trọng, nên là đừng không được phá vỡ bốn cái giới đó. Là ngay lúc đó, nên còn rất là vớ vẩn. Chuối với táo là mía có được ăn không? Thì tiền nói là tất cả những trái cây là mía, những cái đó là chúng ta được phép cắn. Nhưng mà ngô là hạt dai, như là gạo hay là bánh mì, thì giống như là đúng không? Thì chúng ta không được phép cắn. Nếu mà một số trái cây thì tới từ những cái loại mà cỏ, giống như từ phát từ cỏ, trong cái trường giống như vậy thì chúng ta không được phép cắn, giống như là từ vật ngũ cốc thực hành từ những cây lớn, cái quả từ những cây lớn, những cái quả thì được phép điều cắn. Và chúng ta cũng có cái mía, mía chúng ta là cũng được phép, là chúng ta được phép cắn, cắn mía. Và chúng ta có một số cái salad, salad bằng cải bắp chẳng hạn, cải bắp là nó rất là lớn, để chúng ta được phép cắn. Như salad, trong trường hợp salad thì được. Như là cây trái, cây lớn, chúng ta được phép ăn, cây nhỏ, chúng ta được phép ăn. Lấy nó tới từ những cây leo hay là những cây lớn. Còn nếu mà trong trường hợp mà từ cái giống thân cỏ, cây thân cỏ mà cho cái quả, hay bất kỳ những cái vật cái nào chúng ta có thể ăn được, thì chúng ta không phép cắn. Bây giờ chúng ta có là bánh mì chẳng hạn. Bánh mì là thuộc từ về lúa mạch đúng không? Bột mì đúng không? Nhưng chúng ta không cần phép cắn, mà chúng ta phải bẻ ra và chúng ta bẻ ra từng miếng, bẻ từng miếng một và chúng ta đút vào miệng để ăn, chứ không được cắn, không được cắn. Tại vì nó tới từ lúa mạch, lúa mì đó. Nhưng nó tóm tắt lại, chúng ta phải nhớ rằng nếu mà cái gì mà tới từ cái dạng thân cỏ đó, lúa thứ đó là ngũ cốc, là chúng ta không được phép cắn. Thì chúng ta còn bất kỳ câu hỏi nào nữa không? Sander nghĩa là cái dép sander, dép đó là dép quả hậu, không được phép dùng. Có phải không? Thì vì nó hỏi. Như là nó che đi mất cái quả hậu, nghĩa là cái gót chân của chúng ta. Nó vô tội là nó che bao nhiêu. Nếu mà nó che đi cái gót chân của chúng ta, nửa cái gót chân của chúng ta không được phép mà đi cái loại dép như vậy. Thầy không biết là dép với lại sander nó là nào, giày như thế nào, giày chúng ta không đi được rồi. Và cái sander là nó mới với thầy. Thầy cũng không biết cái sander nó gọi là cái gì. Cái dép sander đó. Cái dép sander. Cái dép quả hậu đúng không? Đúng, dép quả hậu đó nó không được phép đi. And said, oh, how about the slipper that covers all the toes? Said, oh. Có cái dép mà che tất cả ngón chân cũng không có tốt. Nó phải mở. Thế chỗ này còn câu hỏi nào nữa không? Không có nhiều câu hỏi đúng không? Bảy là không bảy. Về cái vị tỳ kheo Tami, hành Tami, vị đang hỏi. Y vì đó bị ăn trộm. Thì vì những vị đó là được phép mà bẻ những cái cành, cái lá để che thân đi về tu viện đúng không? Đúng. Vì tỳ kheo đó là có thể đến cái bãi rác để nhặt bãi rác, những cái đồ để che cái thân thì được phép, cũng được phép. Nhưng tất cả những cái rác đó là được vứt đi, là được xả rồi, nên là vì đâu có thấy để tạm thời để che cái thân. Thế chúng ta còn còn nào nữa không? Không còn còn nữa. Nếu không còn còn nữa thì chúng ta sẽ chia phước. Idame punyang asawa kaya vahang hontu. Idame punyang nipanasa pachiyo hontu. Mama punya bagam sabba satanam pashemi te sabbe me samang punya bagam labandu sadhu sadhu sadhu.